Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Tam Hoàng tử tin, Hồng Vũ sư muội thật hung ác a. Đúng vậy a, ra tay thực sự quá độc ác. Ta quyết định, sau này đem nhị sư huynh từ Vô Tẫn môn thứ hai không thể trêu vị trí tặng cho Hồng Vũ sư muội. Thứ hai, kia đầu tiên là ai? Đương nhiên là đại sư huynh. Nói đúng, Vô Tẫn môn sau núi. Hồng Tây tại trong ruộng chọn lựa cái này giữa trưa nấu cơm nguyên liệu nấu ăn. Cùng Quách Nghiêu, Quách Ngọc, Thải Đồng ba người hàn huyên. Tại Lâm Nam cho Hồng Vũ Vô Tẫn môn lệnh bài về sau, liền đem Hồng Vũ giao cho Hồng Tây. Vô Tẫn môn bên trong nên có điều lệ chế độ, còn có tại Vô Tẫn môn bên trong tất cả công trình công năng cùng sử dụng điều kiện, đều để Hồng Tây đi giải thích. Hồng Vũ sở dĩ sẽ đến Vô Tẫn môn, tự nhiên là bởi vì Hồng Tín đem cái này Vô Tẫn môn sự tình báo cáo cho Thanh Chu đế quốc, mặt khác còn bí mật viết phong thư cho mình muội muội. Thanh Chu đế quốc bên trong hoàng đế hết thảy 6 đứa bé, Hồng Tây nhỏ nhất, lớn nhất đại hoàng tử, cũng đã hơn 150 tuổi. Còn có nhị hoàng tử, cùng ngũ công chúa, hoàng đế cả đời tâm niệm xã tắc. Hết thảy chỉ có 2 vị phi tử, tam hoàng tử Hồng Tín, tứ công chúa Hồng Vũ, lục hoàng tử Hồng Tây, đều là cùng một vị mẫu thân sở sinh. Tự nhiên là tương thân tương ái. Về phần vì sao Hồng Tây niên kỷ sẽ cùng mấy vị ca ca tỷ tỷ chênh lệch như thế lớn, đó là bởi vì theo hoàng đế cùng hoàng phi tu vi tăng lên, cái này có tin mừng sự tình, độ khó cũng càng lúc càng lớn. Có lẽ là trong đế đô linh khí dồi dào, hoàng tử này công chúa rõ ràng đều là địa cấp đơn linh căn thuộc tính. Hồng Vũ là mộc linh căn, Hồng Tây là thổ linh căn, Hồng Tín là hỏa linh căn. Từ Hồng Vũ tướng mạo đến xem, cũng liền 20 tuổi niên kỷ, cũng đã kết đan, giữ lại kết đan lúc hình dạng. Về sau 80 năm bên trong, thế mà mới kim đan 3 tầng, có thể thấy được Hồng Vũ bình thường bị quấy rối đến cái gì trình độ. Ngay cả thời gian tu luyện đều không có. Hôm qua, tại Hồng Tây giảng giải cùng dẫn đầu dưới, Hồng Vũ cũng tại truyền công phòng bên trong nhận lấy một bộ công pháp của mình. Thành công trúc cơ về sau, nếu muốn đổi một bộ công pháp tu luyện, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi, tan hết tự thân tu vi, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là cao thâm về sau, ai có bỏ được mình một thân tu vi, hóa thành hư không? Phải biết, cái này bắt đầu lại từ đầu, coi như thật chính là bắt đầu lại từ đầu, liền ngay cả kim đan kiếp đều muốn lại độ một lần, mà lại bởi vì đã vượt qua một lần, tại kết đan thời điểm, độ khó sẽ gia tăng mấy lần. Hồng Vũ có bao nhiêu hung ác, từ truyền công phòng ra sau, không mang theo do dự chốc lát, lập tức xác nhận mấy cái tông môn nhiệm vụ, góp đủ 10 điểm cống hiến. Liền một đầu đâm vào trong phòng luyện công, cho tới bây giờ còn chưa có đi ra. Theo Lâm Nam nói, Hồng Vũ đã đem một thân tu vi kim đan toàn bộ tan hết. Lúc này ngay tại trùng tu công pháp, kim đan về sau, dù cho tan hết tu vi, thân thể cũng sẽ duy trì kết đan lúc dáng vẻ. Trừ phi giống Vưu Tiền như thế tà tu, dựa vào tinh huyết chi khí đến đề cao tự thân tu vi. Loại này không phải bình thường thủ đoạn tăng lên tu vi. Nếu là tán công, liền sẽ trực tiếp thọ hết chết già. Kim đan vỡ vụn có bao nhiêu đau nhức, chỉ có Thẩm Vân biết. Cùng Thẩm Vân khác biệt chính là, Hồng Vũ là chủ động đem kim đan tán đi, mà Thẩm Vân kim đan cũng là bị người lấy ra bên ngoài cơ thể. Giờ ăn cơm trưa, Hồng Tây chuẩn bị kỹ càng đồ ăn về sau. Đám người vừa mới động đũa, chỉ thấy một thân Vô Tẫn môn phục sức Hồng Vũ từ bên ngoài đi đến. Thơm quá a, cơm này đồ ăn là ai làm? Hồng Vũ Phi thường tự nhiên ngồi xuống. Kết quả Hồng Tây đưa tới bát đũa. Trên thực tế, từ Hồng Vũ nhập môn đến bây giờ, cũng chỉ có Lâm Nam, Hồng Tây hai người gặp qua nàng. Những người khác vẻn vẹn biết Hồng Tây tứ tỷ gia nhập Vô Tẫn môn thôi. Tỷ tỷ người thật xinh đẹp à, đây mới là Hồng Tây ca ca làm. Thải Đồng chạy đến Hồng Vũ bên người, mang theo si mê nhìn xem Hồng Vũ. Không chỉ là Thải Đồng, liền ngay cả Quách Nghiêu, Quách Ngọc hai người đều kinh ngạc dừng tay lại bên trong bát đũa. Không nghĩ tới Hồng Tây trưởng thành dạng này, mà hắn thân sinh tỷ tỷ lại xinh đẹp như vậy. Thẩm Vân không nói gì, vẫn như cũ từng ngụm ăn uống, vẻn vẹn nhìn Hồng Vũ một chút, nhớ kỹ sư muội của mình lớn lên cái dạng gì. Hồng Vũ cũng không hổ là đế quốc công chúa, vóc người lại đẹp, nói chuyện lại êm tai, cùng mọi người trò chuyện không đến vài câu, liền đã đem Thải Đồng ôm vào trong ngực. Quách Nghiêu, Quách Ngọc cũng một mặt cao hứng. Tứ tỷ, ngươi thật tán công rồi. Hồng Tây thay Hồng Vũ thêm chén cơm, cẩn thận mà hỏi thăm. Mặc dù Lâm Nam đã nói qua, nhưng là Hồng Tây hay là có chút kỳ quái. Hồng Vũ nếu là tán công, kia trải qua thời gian một ngày, trên thân hẳn là có chút tu vi mang theo a. Vì sao mình không cảm ứng được đâu? Xác thực tán công, lại tu luyện từ đầu một phen. Hiện tại đã trúc cơ 3 tầng tu vi. Nghe được Hồng Vũ, Hồng Tây trong tay môi cơm đều từ trong tay trượt xuống. Tứ tỷ người không có nói đùa sao? Một ngày thời gian trúc cơ 3 tầng, coi như phòng luyện công bên trong linh khí dồi dào, chính là đế đô hoàng gia mật thất cũng so ra kém. Nhưng cũng không thể như thế nhanh đi. Hồng Tây đã cảm thấy mình mỗi ngày ăn uống linh thảo, cố gắng tu luyện, hiện tại trúc cơ tầng 2 đã rất nhanh. Có lẽ từ hôm nay trở đi, mình tu vi cao hơn Hồng Vũ sau này liền sẽ không lại bị khi phụ. Không nghĩ tới cái này bị Hồng Vũ vượt qua, mà lại sau này lại cùng Hồng Vũ cùng ở chung một mái nhà. Chẳng lẽ mình ngày tốt lành liền muốn chấm dứt à? Sư muội pháp chắc hẳn có chút đặc thù đi. Lâm Nam cho Thải Đồng kẹp khối thịt, thuận mồm nói, xác thực tương đối đặc thù, có thể tấn cấp như thế nhanh, toàn dựa vào nguyên bản viên kia kim đan tu vi. Hồng Vũ vì mọi người giải thích một chút, đồng thời trong lòng cũng lần nữa khâm phục lên cái này Vô Tẫn môn tới. Nguyên lai cái này Hồng Vũ tu luyện công pháp tên là Khô Mộc Phùng Xuân Đồ, như cùng nó danh tự, có thể tải tuyệt sử phùng sinh, chuyển tu công pháp thời điểm lại có thể hấp thu thể nội nguyên bản linh lực, chuyển đổi thành hiện tại linh lực. Mà Hồng Vũ cũng không nghĩ tới, mình kim đan 3 tầng khổng lồ linh lực, thế mà chỉ đủ tự mình tu luyện đến trúc cơ 3 tầng. Tuy nói công pháp chuyển đổi thời điểm sẽ có một chút linh lực tiết lộ, nhưng là phòng luyện công bên trong linh lực cũng là cực kỳ dồi dào. Cơ hồ có 9 tầng linh lực chuyển đổi đi qua. Hồng Vũ nguyên bản tu luyện chính là một bản huyền cấp trung phẩm công pháp. Mặc dù vẻn vẹn huyền cấp, nhưng là tại cái này phàm vực bên trong, một bản huyền cấp công pháp, thế nhưng là các lớn đỉnh cấp thế lực đánh vỡ đầu đều muốn tranh đoạt bảo vật. Người nhìn kia Bắc Mạc Thành thành chủ Đỗ Mậu, gia truyền công pháp cũng vẻn vẹn một bản hoàng cấp thượng phẩm công pháp. Còn không dám để cho người ta biết được. Nếu không tại cái này thâm sơn cùng cốc, nói không chừng sẽ dẫn tới họa sát thân. Đương nhiệm hoàng đế tu luyện công pháp, cũng là hoàng thất đời đời truyền lại một bản huyền cấp thượng phẩm công pháp. Tại Thanh Chu đế quốc bên trong, cũng về sau hoàng vị người thừa kế có thể tu luyện. Mà chân bảo các bên trong, mặc dù cũng có bán ra huyền cấp công pháp, nhưng chỉ là huyền cấp hạ phẩm công pháp giá cả, liền đầy đủ móc sạch một cái thế lực lớn 100 năm kinh doanh thu nhập. Lại càng không cần phải nói trung phẩm hoặc thượng phẩm. Có thể nói, tại linh vực bên trong cơ hồ nát đường cái huyền cấp công pháp. tại cái này phàm vực liền như là chí bảo. Hồng Vũ tự nhiên cũng biết, tu luyện càng thêm cao thâm công pháp, có thể để linh lực trong cơ thể càng thêm hùng hậu. Thực lực tự nhiên cũng càng thêm cường đại, vượt qua lôi kiếp xác suất cũng càng cao, tiến về thanh vực khả năng cũng tăng lên rất nhiều. Hiện tại tu luyện môn công pháp này, Hồng Vũ hoàn toàn không biết nó phẩm cấp như thế nào. Nhưng ít nhất là cái địa cấp công pháp, thậm chí là địa cấp thượng phẩm cũng có khả năng. Sư muội hôm nay tới đây, hẳn không phải là đặc địa gia nhập ta Vô Tấn môn a. Hôm qua bị Hồng Vũ dùng song tu quấy rối một chút, nhất thời không nghĩ tới. Nhưng quay đầu, Lâm Nam đã cảm thấy Hồng Vũ không chỉ là tìm đến người song tu như thế đơn giản. Đại sư huynh quả nhiên giống Tam Ca nói như vậy thông minh. Lâm Nam, tựa hồ cũng tại Hồng Vũ trong dự liệu, đưa tay vươn vào trong ngực, bị tay phải chèn ép bộ ngực sữa. Lộ ra càng thêm mê người, móc ra một phong thư, đưa cho Lâm Nam. Hồng Vũ quay đầu liền phấn chiến tại cơm này trong thức ăn. Trên thư còn bảo lưu lấy nhiệt độ cơ thể, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nghĩ đến Hồng Vũ đem tin đặt ở trong ngực đã có chút thời gian, Lâm Nam mở ra thư, lại là Hồng Tín nắm Hồng Vũ đến đây đưa tin. Cẩn thận đọc một phen về sau, Lâm Nam hơi suy tư, liền đem giấy viết thư thiêu hủy. Ta qua một thời gian ngắn xa nhà một thời gian, cái này Vô Tấn môn liền phiền phức sư đệ các sư muội tại cái này trông nom. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ